Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, Thiên Tinh Thành. Theo Dương Phong trong tay động tác gia tăng, nhào về phía hắn Hắc Lang nhận lấy rất nhỏ thương thế. Nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm. Hai mắt phóng xuất ra hung tàn khí tức, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lóng lánh bức người hàn quang. Nối liền không dứt hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Một bộ không đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ thề không bỏ qua tư thế. Đội trưởng, phía trước có chiến đấu âm thanh, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Khoảng cách Dương Phong bên ngoài một dặm một chỗ, một cái 6 người mạo hiểm tiểu đội, chính đang chậm rãi đi lại, trong đó một tên người mặc giáp da, cõng một cái đại cung đại hán, nghe được phương xa truyền đến sói chu thanh âm, hướng về phía một tên thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, trong tay xách theo một cái búa lớn chàng hán lớn tiếng dò hỏi. Hình như là Hắc Lang âm thanh. Chúng ta đi xem một chút đi. Nghe được tên kia đại hán lời nói, tên kia trong tay xách theo một cái búa lớn chàng hán không chần chờ chút nào hồi đáp. Nói xong, trong tay xách theo một cái búa lớn chàng hán liền trước tiên hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Hắn khác mấy tên đội viên thì nhao nhao theo sát phía sau, hướng về Dương Phong vị trí chạy tới. Mấy vị huynh đệ, giúp đỡ chút, đem những thứ này Hắc Lang giết đi. Sau đó tất yếu thâm tả. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại biên giới chiến trường mấy mạo hiểm giả, Dương Phong vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Nghe được Dương Phong lời nói, mấy mạo hiểm giả nhau nhau đưa ánh mắt về phía cái kia xách theo búa lớn tráng hán trên người. Cũng tại tráng hán gật đầu đằng sau, mới nhao nhao rút ra trên người vũ khí, hướng về vây công Dương Phong Hắc Lang đàn giết tới. Mấy mạo hiểm giả đều là thần hạch cảnh cường giả, tại thêm hơn mấy người vũ khí trong tay sắc bén dị thường, kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, săn giết Hắc Lang giống như giết chó đồng dạng ung dung. Trong chớp mắt, mấy người liền đem vây công Dương Phong mười mấy con Hắc Lang toàn bộ đánh giết. Ta gọi Dương Phong, cảm tạ mấy vị ân cứu mạng. Nhìn thấy mấy mạo hiểm giả nhẹ nhõm đem mười mấy con Hắc Lang chém giết hết sạch, Dương Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời vội vàng một khuôn mặt ý cười nói cảm tạ. Cao thủ lợi hại như vậy, nếu như có thể nhờ vả chút quan hệ, hắn liền có thể cùng lấy bọn họ an toàn tiến vào nhân loại thành thị. Mới vừa đi ra sơn động, liền gặp nắm giữ thần hạch cảnh sức chiến đấu Hắc Lang đàn. Để Dương Phong đối với dị độ không gian mức độ nguy hiểm có rõ ràng nhận biết. Tại thực lực bản thân không có cường đại trước đó, chuẩn bị trốn ở nhân loại thành thị khổ tu một đoạn thời gian. Đợi đến sau khi thực lực cường đại, tại ra khỏi thành rèn luyện, tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu, tăng cường lực chiến đấu của mình. Đang khi nói chuyện, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra vài hũ chính mình nhưỡng tạo nên linh tử, đưa cho mấy mạo hiểm giả. Với tư cách mấy người cứu viện thù lao của mình, Dương Phong nhưỡng tạo nên linh tử, sử dụng rất nhiều dược liệu quý giá và số lượng không ít cao cấp nguyên khí đan. Chẳng những cảm giác phi thường tốt, còn ẩn chứa nồng nặc linh tức giận, cũng có thể bổ sung bản nguyên chi lực, vô cùng chân quý, đối với thần hạch cảnh võ giả đến nói cũng không phải một cái không sai bảo vật. Cầm đầu người mạo hiểm kia, mở một vò linh tử, dùng cái mũi ngửi ngửi, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười vui vẻ, lập tức liền đem vài hũ linh tử cho điểm, cũng hướng Dương Phong giới thiệu, hắn gọi là chiến nện, là lợi kiếm mạo hiểm đoàn đội trưởng, mấy người khác nhưng là lợi kiếm mạo hiểm đoàn thành viên. Nhìn thấy chiến nện đám người đối với linh tửu tương đối hài lòng, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, vội vàng cùng chiến nện mấy người hàn huyên lên, cũng hướng chiến nện mấy người hỏi thăm một chút dị độ không gian cùng phụ nhân loại thời nay thành. Thị tin tức, rất nhanh, Dương Phong liền từ chiến nện miệng bên trong biết được. Cái này dị độ không gian gọi là lớn huyền giới. Phụ cận có một cái tên là Thiên Tinh Thành thành thị. Nơi đây hung thú đều bị vì ma thú. Tính tình hung tàn, hơn phân nửa cũng không có trí tuệ. Căn cứ bản năng làm việc, chiến nện đám người bởi vì phải hoàn thành cố chủ nhiệm vụ. Vì lẽ đó không có cách nào mang Dương Phong đi Thiên Tinh Thành. Cho Dương Phong chỉ ra Thiên Tinh Thành vị trí, để Dương Phong tự động đi Thiên Tinh Thành, liền đi làm cố chủ nhiệm vụ đi. Cáo biệt chiến nện đám người, Dương Phong một thân một mình hướng Thiên Tinh Thành vị trí chạy tới. Vì phòng ngừa tại gặp được đàn sói hoang dạng này bầy ma thú, Dương Phong một đường buông ra thần thức, mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh, tránh đi thực lực cường đại ma thú, thuận lợi đi tới Thiên Tinh Thành trước. Thiên Tinh Thành từ cứng rắn hắc thạch đúc thành mà thành, nắm giữ cao to ngàn mét kiên cố tường thành, trong thành kiến trúc cao vút trong mây. Từng chiếc phù văn chiến hạm ở trên bầu trời chậm chạp đi thuyền. Từng người người mặc kiên giáp cầm trong tay lợi kiếm. Toàn thân đều phát ra khí tức nguy hiểm thủ vệ tại Thiên Tinh Thành tường thành bên trên tuần tra. Ở bên ngoài đánh giá một lúc Thiên Tinh Thành, Dương Phong liền tiến vào thành trì bên trong. Từng đảo phồn hoa ồn ào náo động thanh âm truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Nguyên một đám khí tức cường đại, hoàn toàn có thể cùng thần hạch cảnh võ giả cùng so sánh người đi đường. Không ngừng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong sợ hãi thán phục không dễ. Dương Phong dọc theo sạch sẽ rộng lớn, đầy đủ 20 cỗ xe ngựa song song đại đạo, hướng về trong thành chậm rãi đi đến, một đôi sắc bén hai mắt. Không ngừng quan sát đến đại đạo bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. Đi sắc người đi đường vội vã, cùng lớn hai bên đường cao vút trong mây nhà ở cùng cửa hàng. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong phát hiện thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Tại Thiên Tinh Thành bên trong không chút nào thu hút, thậm chí là ở vào Thiên Tinh Thành võ giả ở trong tầng dưới chót. Mặc dù Dương Phong không biết Thiên Tinh Thành bên trong mạnh nhất vũ lực đạt đến cái gì cấp độ, nhưng mà chỉ xem đại đạo ngược dòng sắc người đi đường vội vã thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, cũng có thể thấy được Thiên Tinh Thành thực lực thâm bất khả chắc. Thực lực của mình quá mức nhỏ bé, nhất định phải thấp giọng làm việc. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới Thiên Tinh Thành Mạo Hiểm Giả Công Hội. Mạo hiểm giả công hội là Thiên Tinh Thành thế lực cường đại nhất. Thiên Tinh Thành bên trong 99% người tu luyện đều tại mạo hiểm giả công sẽ đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Có điều, mạo hiểm giả công lại là một cái trung lập thế lực. Từ không can thiệp trong thành tất cả thế lực lớn lợi ích gút mắc. Vẻn vẹn chỉ là đem chính mình định vị vì người tu luyện giao lưu bình đài cùng phục vụ cơ quan. Bởi vậy Thiên Tinh Thành bên trong tất cả thế lực lớn, đối với thế lực vô cùng to lớn mạo hiểm giả công biết, không có quá lớn kiêng kỵ, chỉ cần bọn họ không nhằm vào mạo hiểm giả công biết. Nói chung, mạo hiểm giả công cũng sẽ không ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Mạo hiểm giả công hội trụ sở nằm ở Thiên Tinh Thành trung tâm, là một tòa cao vút trong mây cao ốc, có được số lượng đông đảo bộ môn liên quan đến võ giả từng cái phương diện. Dương Phong từ chiến nện trong miệng đạt được mạo hiểm giả công hội tin tức đằng sau, liền chuẩn bị trước tiên đăng ký trở thành một mạo hiểm giả, dung nhập vào Thiên Tinh Thành ở trong. Dương Phong theo dòng người bước vào đến rộng rãi mạo hiểm giả công sẽ đại sảnh. Tùy ý nhìn thoáng qua trong đại sảnh thủy tinh màn hình bên trên không ngừng biến động thanh nhiệm vụ, liền căn cứ mạo hiểm giả công sẽ đại sảnh thẳng đứng bảng hướng dẫn. Tiến vào một cái truyền tống trận bên trong, bạch quang lóe lên, tiến vào không biết bao nhiêu tầng một cái trong tầng lầu. Huynh đệ, cũng là đến đăng ký trở thành một tên vĩ đại mạo hiểm giả sao? Dương Phong mới vừa từ trong truyền tống trận đi tới, liền gặp được một cái thiếu niên gầy yếu, một khuôn mặt vẻ hưng phấn hướng Dương Phong dò hỏi. Nghe được tên kia thiếu niên gầy yếu lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta chuẩn bị đăng ký trở thành một mạo hiểm giả. Nói xong, Dương Phong liền không ở để ý đến tên kia thiếu niên gầy yếu. Theo đám người, trực tiếp hướng về tầng lầu nơi sâu xa đi. Huynh đệ, ta cũng là đến đăng ký trở thành một mạo hiểm giả. Chúng ta cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Dương Phong để ý chính mình, tên kia thiếu niên gầy yếu lơ đễnh, lập tức truy bên trên Dương Phong. Cùng Dương Phong sóng vai hướng về tầng lầu nơi sâu xa đi đến. Huynh đệ, ta gọi Trần Bằng, ngươi tên là gì? Dương Phong, Diệp huynh đệ, ngươi đăng ký trở thành một mạo hiểm giả. Có tính toán gì? Nhận nhiệm vụ, kiếm tiền. Diệp huynh đệ, ngươi cùng ta muốn cùng nhau đi. Ta và ngươi nói, thiên tinh thành chung quanh kiếm tiền địa phương rất nhiều. Ta biết một cái đặc biệt địa phương tốt, không bằng hai chúng ta thành đoàn đi hoàn thành, phát bên trên một số lớn tài, không biết ý của ngươi như nào. Xin lỗi, ta sớm đã dự định, không định cùng người cùng một chỗ hành động. À, cái kia rất tiếc nuối, tốt như vậy cơ hội, liền để ngươi cho bỏ qua. Ngoặc kép, thời gian ngắn ngủi đằng sau. Dương Phong cùng Trần Bằng đi theo dòng người, tiến vào tầng lầu chỗ sâu một cái trong đại sảnh. Đại sảnh diện tích rất lớn, đủ đều có ngàn cái mét vuông, mấy trăm người, phân tán tại là mấy chục cái trước cửa sổ. Đăng ký trở thành một mạo hiểm giả, tùy ý quan sát một chút đại sảnh hoàn cảnh. Dương Phong liền đi tới một cái nhân số ít nhất trong đội ngũ đứng lại. Yên tĩnh chờ lấy người phía trước đăng ký hoàn thành rời đi. Rất mờ, phía trước mấy người toàn bộ đăng ký trở thành mạo hiểm giả rời đi. Đến phiên Dương Phong đăng ký, đem cái này bảng biểu điền một chút. Dương Phong vừa đi tới trước cửa sổ, một tên mỹ lệ thiếu nữ liền đưa cho Dương Phong một chương bảng biểu cùng một cây bút. Tiếp nhận bảng biểu, Dương Phong nhìn kỹ, tính danh, tuổi tác, chiến đấu nghề nghiệp, thực lực đẳng cấp, chuyên dụng kỹ năng 10 dư trong cổ cho. Có điều, Dương Phong không định đem hắn toàn bộ điền một lần. Vẻn vẹn tính danh, chiến đấu nghề nghiệp hai hạng bên trên điền một chút, liền đem một lần nữa đưa cho cửa sổ bên trên thiếu nữ. Tiếp nhận Dương Phong đưa tới bảng biểu, trước cửa sổ thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong nói, tiên sinh, ngươi làm sao lại điền hai hạng, những công trình khác như thế nào không điền? Nghe được thiếu nữ kia lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ tò mò, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, từ tốn nói, dạng này không được sao? Chẳng lẽ không điền cái khác hạng mục, ta liền không thể đăng ký trở thành một mạo hiểm giả sao? Nếu là như vậy ta liền không đăng ký. Ngươi dạng này điền cũng được, nhưng mà chúng ta mạo hiểm giả công hội không còn cách nào phán đoán thực lực của ngươi, không còn cách nào đối với ngươi tiến hành mạo hiểm giả đẳng cấp đánh giá, chỉ có thể cấp cho một cái cấp thấp nhất nhất tinh mạo hiểm giả đánh giá. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong một bộ mong muốn rời đi bộ dáng, thiếu nữ kia liền vội vàng nói ra, a, dạng này a, vậy liền cho ta một cái nhất tinh mạo hiểm giả đánh giá đi. Nghe được thiếu nữ kia lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hồi đáp, http://www.sop.com.xt/90316/20.727/168 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.